Chương 89, đầu hổ ong đại gia. Diệp Thần Dương không nghĩ tới, sẽ vào lúc này, đụng phải Lư Duyệt. Hắn bị thân huynh hãm hại, tại nhất chật vật thời điểm đụng phải nàng. Khi đó nàng chỉ là một cái nho nhỏ thị nữ, ngay cả cứu được người, cũng không dám giành công. Thế nhưng là bất quá ngắn ngủi 7 năm, long trời lở đất Diệp thị đường đường hoàng gia, cũng chỉ thừa hắn một cái. Sai thủy quốc sự tình phát sinh lúc, hắn cầu mãi sư tôn, cầu mãi trưởng môn, cầu mãi rất nhiều người, không ai có thể để ý đến hắn, thậm chí vì thế sư phụ cũng bởi vì một chút xíu việc nhỏ, đem hắn phạt đến hối lỗi động, hắn trong đó ròng rã ngây người 3 năm. Diệt quốc thống khổ, hủy ra mối hận, hắn không chỗ phát tiết theo hối lỗi trong động đi ra, trước kia một chơi đến tốt đồng môn, thấy hắn giống như chưa thấy qua bình thường, khó được có đến gần, cũng chỉ là nghĩ theo chỗ của hắn, đạt được một ít thượng hạng linh thực. Trước kia Diệp gia là hoàng thất, những cái kia 500 năm hướng lên trên nhân sâm cái gì, với hắn mà nói, căn bản không tính cái gì, thế nhưng là Diệp gia hủy. Hắn cũng mất giá trị lợi dụng tại Linh Khư Tông, hắn đã là công nhận độc hành hiệp. Lô sư muội tại chung quanh nơi này có thể tìm được một hai đồng môn sao minh thạch đối Lư Duyệt đạo pháp sinh lòng chờ mong, hy vọng nàng có thể tìm tới phương pháp tốt, hắn không cần trong này chậm trễ càng nhiều công phu. Có thế tại vạn kiếm kết trận bên trong, như vậy dùng đạo pháp, bảo vệ chính mình, cuối cùng sai có thừa lực, định ra cạm bẫy, truy sát thủ phạm bằng vào điểm này, minh thạch tin tưởng, nàng không phải cái lưu vu biểu diện người. Lần kia tại bàn Long Phương Thị, cùng Đinh Kỳ Sơn đấu khí, chỉ là ngẫu nhiên hồn nhiên ngây thơ. Lư Duyệt lắc đầu, bọn họ sẽ không tới, bởi vì bọn hắn biết, tới cũng vô dụng, thọ nguyên quả không đến được trên tay bọn họ. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ, các loại tông lại có những người khác tới. Minh Thạch nói lời này lúc, thật đáng tiếc, vừa mới bắt đầu nửa tháng, kỳ thật có thể hái rất nhiều có giá trị linh thảo. Diệp sư huynh, chúng ta đợi sao? Diệp Thần Dương về liếc nhìn nàng một cái, lô sư muội pha y chẳng có cái gì tốt phương pháp. Không cần các loại nhiều người như vậy đến, nếu là như vậy, Thần Dương nguyện lui nhường một bước. Lư Duyệt cười cười, Minh sư huynh Minh Thạch mừng rỡ, chỉ cần lô sư muội có biện pháp tốt, Minh Thạch tự nhiên cũng sẽ lùi một bước. Tới người ít hơn nữa, hắn có thể được hai viên đều là đỉnh thiên, nhưng nếu là Lư Duyệt có biện pháp, hai viên thọ nguyên quả, hắn nhất định có thể được vững vàng. Minh sư huynh, ngày đó tại bàn Long Phương Thị, bởi vì ngươi, ta cùng Đinh Kỳ Sơn đấu khí. Dùng nhiều hơn 2.000 khối linh thạch, còn tại thứ yếu, trọng yếu là, ta mua một đống vật vô dụng, đến bây giờ còn nện ở trong tay, ngươi thiếu ta nhân tình. Đấu khí rõ ràng là chính ngươi muốn đấu, làm sao có thể cứng rắn gắn, coi như hắn nợ nhân tình Minh Thạch trong lòng oán thầm, lại cũng chỉ có thể gật đầu. Ngày đó nhìn thấy Đinh Sư Huynh an tước, chính mình cao hứng hơn một tháng, xem ở một cái kia nhiều tháng phân thượng, thiếu tình liền thiếu tình đi. Diệp Sư Huynh, giữa chúng ta liền không nói nhiều lời như vậy, dù sao ngươi cu nở dê thiếu ta tỉnh. Nhìn thấy Diệp Thần Dương gật đầu, Minh Thạch cũng không biết có nhiều kinh ngạc, giữa bọn hắn, thế mà cu nở dê có giao kết. Đã hai vị sư huynh đều không dị nghị, ta năm, các ngươi hai như thế nào quả nhiên, này Lư Duyệt còn tính phúc hậu. Minh Thạch gật đầu, Diệp Thần Dương đi theo gật đầu. Ta chủ công, đem sở hữu đầu hổ ong kiềm chế lại, các ngươi hái thọ nguyên quả. Đến đối mặt đỉnh núi chờ ta. Hai người đồng loạt ngạc nhiên, một người đối phó nhiều như vậy đầu hổ ong quá nguy hiểm. Ta có thể nói ra đến, tự nhiên có nhất định nắm chắc, hai vị sư huynh, chỉ cần không đem ta kia phần, nặc thế là được. Minh Thạch cùng Diệp Thần Dương liếc nhau, bọn họ đều không nghĩ tới, Lư Duyệt cư nhiên như thế tin tưởng bọn họ, thọ nguyên quả a dù là đồng môn đâu, có bao nhiêu là không tin bọn họ. Lư Duyệt cười cười, đối Minh Thạch, nàng là dựa vào đời kinh nghiệm, người này cho tới bây giờ đều là nói một là một, nói hai là hai, đáp ứng rồi, mặc kệ nhiều khó khăn, cũng sẽ làm được. Về phần Diệp Thần Dương, nàng thật đúng là không tin hắn. Nhưng bọn hắn hai người ở đây, cha nở dê lẽ lại nàng muốn nói thẳng, nàng chỉ tin tưởng một cái Diệp Thần Dương dám nặc nàng, lấy Minh Thạch làm người, hắn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Huống chi? Nàng cha nở dê lẽ lại thật sự là quả hồng mềm Minh Thạch cùng Diệp Thần Dương đồng loạt gật đầu. Lư Duyệt lại không lãng phí thời gian, tại trong đầu trước huyễn ra bản thân bộ dạng, cơ quan hộp gỗ đi ra, liền biến thành một cái khác Lư Duyệt, lắp đặt Linh Thạch, để nó đi cách nơi này 300 mét địa phương xa ở lại Minh Thạch cùng Diệp Thần Dương xem khí tức đều như thế hai người, nếu không phải cái này Lư Duyệt cao mày, còn ở nơi này xem xét, bọn họ đánh chết cu nở dê không nhận ra, cái nào là thật, cái nào là ra dô y ta muốn bắt đầu, hai vị trước gần nấp thân hình đi. Minh Thạch cùng Diệp Thần Dương đứng ở vách đá, cùng nhau cho mình dán một cái ẩn nấp phủ. Thứ này dán tại trên thân, chỉ cần bọn họ bất động, những thứ này chỉ có nhị giai đầu hổ họng, là không phát hiện được bọn họ. Lư Duyệt hai tay khẽ nhếch, ở trong lòng tính ra, sườn đồi quá lớn, đạo pháp của nàng, toàn bộ bao trùm, có thể kiên trì bao lâu thời gian. Hai hơi thời gian, các ngươi muốn bằng nhanh nhất tốc độ lấy xuống thọ nguyên quả, rời đi nơi này. Nếu là bị ở bên ngoài rời rạc đầu hổ ong đốt, liền chịu đựng đi. Không thể nhịn, còn có thể gọi sao lúc đó, đầu hổ ong nhất định toàn bộ hướng bọn họ đi, đừng đến lúc đó, người ta cho bọn hắn đến cái họa thủy đồng dẫn liền nguy rồi, đây chính là trừ bỏ bọn họ tốt nhất phương án. Minh Thạch vừa mới nghĩ như vậy, liền lắc đầu, không rõ vì cái gì, hắn thế mà tin tưởng Lư Duyệt, tin tưởng nàng sẽ không đi này hèn hạ sự tình. Đông Đình Tông, có thật nhiều sư huynh sư tỷ, thậm chí sư phụ, hắn cu nở dê bởi vì gặp gỡ, mà không biện pháp hoàn toàn tin tưởng. Thế nhưng là hắn thế mà tin tưởng cái này Phong Bình cũng không tốt Lư Duyệt, cũng thật là kỳ quái. Thai nhất làm cho hắn kỳ quái là Diệp Thần Dương, cái này theo thiên chi kiêu tử, một buổi nghèo túng người, hắn sớm phát hiện, tâm tính của hắn bơm méo. Dạng này người, dưới tình huống bình thường, là không thể nào lại tin tưởng người khác. Nhưng lúc này, hắn thế mà cũng là một chữ không nói. Hắn cu nở dê tin tưởng Lư Duyệt cái này sao có thể quan hệ bọn hắn tốt như vậy. Minh Thạch phát hiện, hắn đầu óc không đủ dùng, Lư Duyệt không nghĩ tới hại người. Tự nhiên nhất thời cu nở dê không nghĩ tới, Minh Thạch từng có một nháy mắt, đem nàng hắc hóa. Hướng trong miệng đổ hai hạt cao giai bổ khí đan, hai tay phức tạp không ngừng, một cái thủy nhân, đem chính nàng bao trùm. Ngay sau đó, sườn đồi bên trên, đột nhiên vô số dây leo, dày đặc kết lưới, lập tức. Đem những cái kia đầu hổ ong tổ ong cho che lại, độc lưu thọ nguyên cây ăn quả. Còn không có bay vào tổ ong đầu hổ ong, quýnh lên phía dưới, ông thanh không dứt, cu nở dê trong nháy mắt, liền phát hiện cách đó không xa, nhân loại kia khí tức. Cực lớn vù vù giống như ga ho the tờ bình thường, đồng loạt vọt tới. Minh Thạch cùng Diệp Thần Dương gần như đồng thời hành động, thẳng đến phía dưới thọ nguyên cây ăn quả. Bổ bổ bổ chi nở tiếng, bọn họ tiếp được rơi xuống thọ nguyên quả lúc. Vội vàng dẫm lên phi kiếm thoát đi. Đung đưa đột quang, biểu hiện hai người đều tại tiếp nhận lớn lao thống khổ, khẳng định bị rời giật bảy, tám cái đầu hổ ong cắn được không nhẹ. Lư Duyệt cũng vô lực, lưới lớn biến mất, ngay cả nàng hộ nước của mình người, cu nở dê thu nhỏ tới một lớp mỏng manh. Hai hạt cao giai bổ khí đan, sớm tại nàng động thủ một khắc này, liền nuốt xuống. Lưới lớn biến mất, tổ ong bên trong phản ứng nhanh đầu hổ ong, xông lên. Ngay tại đây trên sườn núi xoay quanh ra y vo. Bọn chúng có, đã đối cái này thủy nhân lên lòng nghi ngờ, thậm chí có tầm 10 con, làm thử, dùng thật dài đuôi châm, chen vào. Có một cây vừa vặn cắm đến trên chắn nàng. Tê đau quá A Lư Duyệt không dám động, liên tục bị đâm 11 châm, nàng cu nở dê không nhúc nhích một chút xíu, nàng đang chờ bổ linh đan đem trên người linh khí bổ đầy, nếu không, nàng nhất định không chạy nổi những thứ này đầu hổ ong. Sớm biết, nàng nên lại phục một hạt giải độc đan, thật sự là ngu chết rồi. Lư Duyệt ở trong lòng thầm mắng mình, quả nhiên dù là chính mình so với người khác nhiều hơn 300 năm trải qua, cũng là kẻ ngốc một cái. Diệp Thần Dương nếu là dám nặc nàng thọ nguyên quả, nàng không phải liều mạng với ngươi không thể. Hơn 10 hơi thở về sau, trên thân lần nữa bị đâm 20 mấy châm, Lư Duyệt, cảm giác hình như qua cả một đời, sở hữu bị đốt bộ vị. Đau nhức thần kinh đồng loạt hướng đại não tụ tập đầy đủ, bọn chúng đang kêu gào đau a đau. Tại nàng trong đầu lăn lộn xỏ lá, la to. Lư Duyệt gắt gao cắn răng, không để cho mình có một chút run vết tích. Nếu không phải tại cờ mặt quỷ, luôn luôn giả ngu, chứa hơn 300 năm, nàng hiện tại nhất định nhịn không được. 20 hơi thở về sau, bổ linh đan công hiệu đã tất cả đều đi ra, Lư Duyệt rốt cuộc không lo được cái kia cơ quan hộp, xoay người chạy. Đầu hổ ong ông một tiếng, tại không trung nháy mắt tạo thành 10 mũi tên nhọn hình dạng, thẳng tắp hướng nàng vọt tới. Thuận phong ủng đã toàn diện khởi động, Lư Duyệt rốt cục cu nở dê nhịn không được đau, kêu to chạy trốn. Nơi xa có hai cái tu sĩ, đang muốn hướng sườn đồi bên này, nhìn thấy bên này đầu hổ ong bạo loạn bộ dạng, cũng là sợ đến quay đầu liền chạy. Những nơi đi qua, bách thú né tránh, đều hận chính mình thiếu mọc ra hai chân. Lư Duyệt xa xa nhìn thấy cái kia tam giai bạo hùng, chạy ở sở hữu yêu thú phía trước, ý xấu cùng một chỗ, không có chuyển đổi phương hướng, liền theo nó. Một trận vàng gió quá, bạo hùng phát ra thê lương gầm rú, sở hữu không kịp phản ứng yêu thú, đều bị đầu hổ ong giận chó đánh mèo. Bọn chúng cảm thấy, là những thứ này không ánh mắt đồ vật, cản trở bọn chúng bắt cái kia kém chút đem bọn nó hang ổ biến không có người. Hủy ra mối thủ, vô luận như thế nào cũng muốn báo. Lư Duyệt tại trong rừng cây như gió bình thường xuyên qua, đầu hổ ong sau đó, ông thanh không dứt bên tai, thậm chí ở trong rừng kinh động đến một cô kha cờ nhị giai eo nhỏ ong, cũng không biết bọn chúng là thế nào thương lượng, truy sát đội ngũ thế mà không có ít, ngược lại lại tăng lên. Lư Duyệt trong lúc cấp bách, quay đầu nhìn lên, khóc không ra nước mắt. Vốn là muốn nhiều kéo điểm yêu thú đi vào, giúp nàng giảm bớt một điểm truy sát đội ngũ. Kết quả là kéo không ít yêu thú đi vào, có thế truy sát đội ngũ trở nên càng nhiều. Những ngày kia trên bay, nơi xa chạy tới các loại bầy hóng, như ngũ thải nói bình thường, biến ảo đủ loại hình dạng, đều đang đuổi giết nàng. Sớm biết, nàng lúc ấy liền không nên dùng dây leo, trực tiếp dùng nước, hoặc là kim thuẫn. Dùng nước có thể đem đám này hỏng long ổ cho chìm, dùng kim thuẫn, cũng có thể đem tổ ong cho đập dẹp. Về phần thọ nguyên cây ăn quả không đầu hổ ong bảo hộ sẽ là cái dạng gì, cùng với nàng có quan hệ thế nào, 500 năm về sau, cũng không phải nàng đi vào. Về sau có hay không thọ nguyên quả cùng với nàng càng không quan hệ, chán ở dê lẽ lại nàng hái nhiều như vậy thọ nguyên quả, còn có thể không cho mình lưu một viên sao thật là ngu xuẩn. Lư Duyệt cắn răng, lại đi trong miệng lấp hai hạt cao giai bổ khí đan. Thứ này ăn nhiều, không kịp luyện hóa, đối thân thể cũng không tốt đâu. Thế nhưng là chữ Linh Châu cờ N dừng lại bổ sung linh khí, linh tiểu cờ N ngửa đầu uống, liền càng lãng phí thời gian. Không chỗ có thể trốn, không đường có thể trốn bị cái khác gong lại tại trên mặt đâm hai cái bao lớn. Lư Duyệt, triệt để kích thích hung tính, hận lên sở hữu yêu thú. Kẻ hèn mọn nhị giai hòng, các ngươi có cái gì có thể trốn, bình thường các ngươi từng cái không phải đều rất lợi hại sao xương vương xương bá. Kết quả bầy hong còn chưa tới, liền từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Ngươi không phải có thế tìm đồng bạn hỗ trợ sao nàng còn cũng không tin, phương viên vài trăm dặm, có thể có bao nhiêu bầy hong. Lư Duyệt đi theo rất nhiều yêu thú, xông vào sách nhỏ đã nói yêu thú xâm lâm. Xa xa, vòng quanh yêu thú xâm lâm rất nhiều người, nhìn được nghe được bên trong ưng bay khỉ nhảy, quỷ khóc sói gào bộ dạng, tưởng rằng thú chiêu tới, dọa đến ngay cả dò xét cũng không dám, liều mạng thoát đi này một giới. Sau hai canh giờ, yêu thú xâm lâm bên trong, trên trăm con yêu thú cấp 3 tề tụ, đè vào trên đường. Bọn chúng không phải là không muốn bắt Lư Duyệt, có thế động tác của nàng quá nhanh, có chút điểm linh trí cái nào đó hầu tử, huyên thuyên không ngừng. Các loại Lư Duyệt lại quay đầu lúc, rốt cục nhìn thấy cái khác bầy ong lui, chỉ còn đầu hổ ong, còn tại kiên nhẫn lại một canh giờ sau. Lư Duyệt nghe được quanh minh tiếng nước, kêu to nhảy vào thác nước, rơi vào một hồ đầm sâu, nhưng cái kia đầu hổ ong cu nở dê chưa thả qua nàng. Bọn chúng tại đầm sâu phía trên, xoay quanh thành ba tầng, đem bầu trời đều che được một chút không lộ. Lư Duyệt ở trong nước, vội vàng hướng trong miệng lấp hai hạt giải độc đan, ngẩng đầu nhìn phía trên. Bầu trời hình như đen bình thường, nàng còn không có nhìn ra cái nguyên cớ, liền gặp được vô số ngòi ong, như là mũi tên, bắn về phía trong nước. A Lư Duyệt kêu to sặc một cái nước, đã không thời gian lại hướng hạ du. Hai tay vừa nhấc, ngay tại trong nước kết ấn, nước vòng xoay dưới đáy nước thành hình, đem sở hữu bắn xuống tới ngòi ong, đều hút hợp đến một chỗ. Một đợt lại một đợt châm mũi tên, dòng dã bắn ba đợt, những cái kia ong mới quay đầu rời đi. Sau nửa canh giờ, Lư Duyệt dưới đáy nước lặng lẽ ruôi ra bị đốt được xương biến hình đầu, nhìn thấy những đại gia kia, rốt cục đều không coi ở đây, thật sự là cảm ơn trời đất, kém chút lệ rơi đầy mặt. Đời này, nàng cũng không tiếp tục muốn gây những thứ này đại gia. Nhe răng trợn mắt bỏ lên, trên thân kia kia đều đau, cái bóng trong nước, hiện ra chính là cái đầu heo mắt nhỏ người. Miệng xương so với cái mũi đều cao, hai trái có thể so sánh hai lợn. Lư Duyệt ngồi tại bờ đầm, một bên cho mình bôi thuốc, một bên lại lấp một cái giải độc đan. Nàng phát hiện, lần trước mua giải độc đan công hiệu quá kém, đến bây giờ những thứ này nó cong đều không tiêu mất mất một nửa. Vì năm khỏa thọ nguyên quả, về phần như thế điên sao Lư Duyệt trong lòng vì chính mình ủy khuất, sớm biết rằng này, nàng nên thu 3 y viên thọ nguyên quả, Minh Thạch cùng Diệp Thần Dương nên chỉ làm một viên mới đúng. mắt phải như thế nào QNZ không mở ra được, mắt trái cũng chỉ có thể mở một đường nhỏ. Nàng cảm thấy hiện tại hình tượng, so với lúc trước nàng tại cờ mặt quỷ bên trong làm cờ quỷ hình tượng, còn ở bết bắt hơn. Ngây thơ muốn đen, nàng còn muốn mau đi trở về, bằng không, Diệp Thần Dương ngộ nhỡ lên cái gì ý xấu. Minh Thạch người kia không đối phó được làm sao bây giờ hướng vươn ra dài miệng bên trong, đổ thật nhiều linh tiểu. Lư Duyệt cảm giác vừa mới hòa hoãn một điểm lỗ kim đau, lại lần nữa bắt đầu đứng lên. Tại nguyên chỗ nhảy hai lần, liên tục thở khí, đem sở hữu mùi rượu tràn ra đến, mới phát giác sơ qua tốt hơn chút. Một phát bắt được nàng tập ở trong nước vô số đầu hổ ngòi hóng, thu vào một cái túi lượng đồ, lau lau mắt nhỏ chảy ra nước mắt, Lư Duyệt lên đường. Nàng sớm không nhớ rõ mình bây giờ phương vị, chỉ có thể theo tại chỗ trở về. Yêu thú xâm lâm bị nàng buổi chiều một trận ra y vo, hiện tại cu nở dê như ngủ say bình thường, sở hữu yêu thú, không bị chết, phần lớn tình trạng kiệt sức. Chưa xong còn tiếp.